Nghe lời Thư Dã, chương 26, Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn nói, tôi ở Thượng Hải, tham gia một cuộc thi cùng Đàm Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một chút, Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn nói, tôi ở Thượng Hải, tham gia một cuộc thi cùng Đàm Lâm. Chu Ôn Đến im lặng một lúc, khi nào đi, ngay hôm nay, anh lại không nói gì, không khí giữa hai người trở nên hơi kỳ lạ. Trong vài giây ngừng trệ này, tim Trình Tuế Ninh đập nhanh rồi chậm lại, cái trạng thái muốn chạy trốn, muốn ẩn náu như một con đà điểu lại xuất hiện. Ánh mắt của Đàm Lâm bên cạnh khiến cô cảm thấy không thoải mái. Trình Tuế Ninh liếm môi đã khô, giọng nói hơi e thẹn. Tôi có chuyện phải gác máy trước. Ngay lập tức không đợi phản ứng của đối phương, điện thoại đã tắt tiếng. Chu Ôn Yến nhìn màn hình, ánh mắt trầm trọng, Giang Tự nhìn vẻ mặt của Chu Ôn Yến mà cười. Đây là lần đầu tiên cậu bị một cô gái không để ý đến vậy phải không? Chu Ôn Yến ngậm điếu thuốc, lười không đáp lại. Giang Tự thấy vậy liền thu lại. Cậu định lạnh nhạt với gia đình đến bao giờ? Mấy hôm nay cậu trở nên như thế này, có phải do tay bố cậu không? Chu Ôn Yến không lên tiếng, tay anh lần lượt vặn đi vặn lại cái bật lửa. Giang Tự biết chút nội tình, khuyên anh, chuyện đó trước sau gì cậu cũng phải vượt qua, có những chuyện quá khứ thì cứ để nó qua. Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, Giang Tự liền ngừng lại. Tôi không nói nữa được chưa? Anh nhíu mày, nâng ly rượu trước mặt uống cạn một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Anh vẫy tay một cách lêu lả. Ký túc xá, ôn tập. Giang Tự chửi một câu tục rồi nhanh chóng bước theo anh. Trình Tuế Ninh sau khi cúp điện thoại, liếc nhìn Đàm Lâm không nói gì. Hai người cứ im lặng cho đến khi đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng. Khi cầm thẻ khóa để vào những phòng riêng, Đàm Lâm bỗng gọi cô lại. Vừa rồi là bạn trai của cậu sao? Động tác mở cửa của Trình Tuế Ninh dừng lại, lắc đầu. Không phải, Đàm Lâm, à, một tiếng, tôi chỉ hỏi thôi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn một trận đấu khó nữa đấy. Trình Tuế Ninh cười nhẹ, ừ, cố lên, đêm ấy, cô trằn trọc mãi đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được. May là không ảnh hưởng đến cuộc thi ngày hôm sau. Kết quả của hai người đúng như dự đoán, không nổi bật lắm, nhưng so với kết quả thì Đàm Lâm và Trình Tuế Ninh đã rất hài lòng. Ngày đêm hôm ấy sau khi thi xong, họ bay về Bắc Thành vì ngày mai còn một môn thi cuối kỳ. Điều mà Trình Tuế Ninh không ngờ tới là ngay khi vừa ra khỏi phòng thi đã gặp Chu Ôn Yến. Lúc đó là 3 giờ chiều, nắng chiếu rọi khắp nơi. Thẩm Nghi đang vòng tay vào cánh tay cô để bàn về việc nhuộm màu tóc gì cho đẹp. Trình Tuế Ninh chưa từng nhuộm tóc, suy nghĩ một lát. Nên nhạt một chút hay tự nhiên một chút. Thẩm Nghi, sắp nghỉ học rồi nên không cần lo bị thầy cô gọi tên vì mái tóc quá nổi bật. Nhạt một chút đi, màu bạch kim thế nào? Trình Tuế Ninh nhìn Thẩm Nghi một cách nghiêm túc, hình dung trong đầu. Có vẻ sẽ đẹp, Thẩm Nghi lắc lư cánh tay cô, khuyến khích. Vậy chúng ta cùng nhuộm nhé. Trình Tuế Ninh, ồ, một tiếng, thực sự do dự một lúc. Rồi ngước lên và chợt thấy Chu Ôn Yến đang đứng ở đầu cầu thang. Anh cũng nhìn thấy hai cô gái, thu điện thoại lại và bước đến, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào Thẩm Nghi. Đi thôi, Hoàng Thần Úy bảo tôi đến đón các cậu. Rồi mới chuyển ánh mắt trong một giây lên Trình Tuế Ninh. Thẩm Nghi nghi hoặc nhìn Chu Ôn Yến, chuyện này Hoàng Thần Úy hoàn toàn không hề nói với cô ấy. Nhưng cô ấy lập tức siết chặt tay đang nắm lấy cánh tay Trình Tuế Ninh. Điên cuồng ngầm ý bảo Trình Tuế Ninh. Đây là cơ hội tốt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh cúi đầu, có vẻ muốn trốn tránh. Thẩm Nghi không ngờ Trình Tuế Ninh lại không chủ động như vậy, đành phải tự mở miệng. Hoàng Thần Úy đang làm gì thế này? Anh ấy đã chẳng nói gì với tôi mà còn phiền cậu đến đón chúng tôi. Chu Ôn Yến nhíu mày, thu hồi ánh mắt lại. Đi thôi, anh đi phía trước. Thẩm Nghi và Trình Tuế Ninh theo sau. Thẩm Nghi hậm hực, cậu khiến mình phát điên lên mất. Giọng cô ấy hơi to, làm Trình Tuế Ninh giật mình, vội vàng kéo tay cô ấy. Đến bên đường, Thẩm Nghi nhìn xe của Chu Ôn Yến hơi ngạc nhiên. Đường xa lắm à? Chu Ôn Yến điềm nhiên gật đầu. Đến rồi sẽ biết. Trước khi lên xe, Thẩm Nghi dùng tay đẩy Trình Tuế Ninh từ phía sau, cố ý trêu chọc. Cậu ngồi ghế phụ đi. Trình Tuế Ninh liếc Thẩm Nghi một cái cảnh cáo. Thẩm Nghi lại cười khúc khích. Vòng tay qua Trình Tuế Ninh lên xe. Cậu có can đảm trốn thì hãy can đảm không đỏ mặt đi. Trình Tuế Ninh không có can đảm, chỉ đành làm lơ. Sau khi lên xe, Thẩm Nghi trò chuyện với Hoàng Thần Úy, đôi tình nhân mật thiết khiến Trình Tuế Ninh không biết phải để mắt ở đâu. Cô ngồi ngượng ngùng một lát, vô thức để mắt lang thang, nhiều lần vô tình liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhưng mỗi lần đều bị bắt gặp. Cô chớp mắt, cảm thấy tim mình đang đập mạnh một cách khó kiểm soát. Thẩm Nghi không nhận ra sự tương tác giữa hai người, cô ấy cuối cùng cũng hỏi ra được địa điểm. Hoàng Thần Úy, chúng ta sẽ chơi trò thoát khỏi mật thất. Chu Ôn Yến, một tiếng, anh ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt lại chạm với Trình Tuế Ninh, anh mỉm cười. Trình Tuế Ninh không tự chủ được, tim đập càng nhanh hơn, cuối cùng cũng đến nơi. Cô muốn nắm lấy Thẩm Nghi cùng đi, nhưng đã bị Hoàng Thần Úy người đã chờ đợi từ lâu nhanh tay hơn. Quá hồi hộp, Trình Tuế Ninh bước trượt chân, mất thăng bằng sắp ngã thì được ôm lấy eo. Ngay lập tức, không khí xung quanh đều bao phủ bởi hơi thở của anh. Trình Tuế Ninh tim thắt lại, cô như một con nhím vội vã muốn trốn tránh, nhưng sức ép nơi eo lại càng mạnh hơn. Trong cơn hoảng loạn, hơi thở anh áp sát, cậu đang trốn cái gì? Giọng nói như thì thầm bên tai, nóng đến mức Trình Tuế Ninh vô thức lắc đầu. Chu Ôn Yến rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, híp mắt lại, giọng nói hạ thấp, dường như lại gần hơn. Không trốn à? Anh bỗng cười lên. Không trốn, tại sao cậu không dám nhìn tôi? Trình Tuế Ninh thấy anh đến càng gần, khoảng cách giữa hai người đã vượt xa mức bình thường của giao tiếp. Hơn nữa, Hoàng Thần Úy và Thẩm Nghi cũng đã chú ý đến sự bất thường của họ. Trình Tuế Ninh bị dọa đến mức suy nghĩ hỗn loạn, cô vội vàng nói. Trốn, trốn rồi, tại sao lại trốn? Trình Tuế Ninh gần như muốn khóc. Chu Ôn Yến nhìn cô một lúc, vẻ mặt như trở nên u ám rồi buông bỏ sự kìm kẹp với cô. Trình Tuế Ninh vội vàng nhảy ra, trốn tránh một cách rõ ràng hơn. Chu Ôn Yến cọ cọ răng sau, mặt mày u ám. Đây là lần đầu tiên Trình Tuế Ninh chơi trò thoát khỏi mật thất. Cô thậm chí không hề xem qua chủ đề giới thiệu do Chu Ôn Yến để lại. Khi mắt cô chìm trong bóng tối, cùng với các hiệu ứng âm thanh rùng rợn xung quanh, cô mới biết đây là chủ đề kinh dị. Trong bóng tối, cô mới nhận ra Thẩm Nghi, Hoàng Thần Úy và cả Chu Ôn Yến đều đã biến mất. Như thể chỉ còn một mình cô giữa thế giới. Cô nhát gan, hoảng hốt bước vài bước, không biết đã chạm vào thứ gì. Ánh sáng đặc hiệu nhấp nháy trước mắt, xuất hiện những hình ảnh ghê rợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ đến mức la hét, giờ đây thực sự muốn khóc. Khi toàn bộ trái tim đang trong nỗi sợ hãi, mùi hương quen thuộc ấy lại bỗng nhiên xuất hiện. Chàng trai từ phía sau che mắt cô, đồng thời giữ lấy vai cô, như thể anh ôm cô vào lòng từ phía sau. Tay anh ướt, anh dừng lại một chút, sau đó xoay cô lại để đối mặt. Trước mắt vẫn là một màu đen, nhưng Trình Tuế Ninh cảm nhận được hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, sau đó anh lau nhẹ quanh đuôi mắt cô. Rồi Chu Ôn Yến cười nhẹ, giọng nói thấp trầm rót vào tai cô. Khóc rồi à? Cô không lên tiếng, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng, giọng điệu quyến rũ, mang theo vẻ nuông chiều và thương yêu. Như thể đang dỗ dành cô vậy, bé nhát gan, để tôi nắm tay nào. Cách chương.